Vạn đạo Long Hoàng, chương 336, một cái tát chụp chết canh, 2. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thập Phương Kiếm Phái ba người ánh mắt tại Lục Minh trên người bọn họ khẽ quét mà qua. Cuối cùng đứng ở Lục Minh trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đúng là Thiên Vân. Cầm đầu lão giả hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Lục Minh thản nhiên nói. Hắn muốn nhìn đối phương bán là thuốc gì đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân, ngươi nhiều lần cùng ta Thập Phương Kiếm Phái đối nghịch, cũng nhiều lần sát hại ta Thập Phương Kiếm Phái đích thiên tài cao thủ. Ngươi cũng biết tội. Cầm đầu lão giả ánh mắt lạnh như băng, chằm chằm vào Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết tội, giết các ngươi Thập Phương Kiếm Phái mấy đống cứt chó đồng dạng đồ vật. Ta còn chưa nói ô uế tay của ta đâu rồi. Cũng biết tội, có tội gì? Lục Minh nhàn nhạt đáp lại. Một chút cũng không có đem đối phương để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, cầm đầu lão giả sắc mặt một hồi tái nhợt. Tản mát ra sát khí lạnh như băng. Nửa ngày, tài bình tĩnh trở lại. Nhất phất ống tay áo. Trầm giọng nói. Thiên Vân. Thiên hạ không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Hôm nay, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội chuộc tội. Chỉ cần ngươi dẫn theo lĩnh xích huyết thiết kỵ, quy thuận tại ta Thập Phương Kiếm Phái. Cùng tồn tại hạ huyết thể, thuần phục ta Thập Phương Kiếm Phái. Ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Trước kia ngươi chỗ phạm tội, có thể xóa bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả nói xong, tất cả mọi người minh bạch đối phương là có ý gì rồi. Hôm nay, xích huyết quân đoàn cường đại, danh chấn liệt nhật âm nguyệt hai nước, Thập Phương Kiếm Phái đây là ý định chiêu hàng Lục Minh rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh, ta muốn ngươi buông tha. Ngươi tính toán cái đó dễ hành. Nhất cái này lão bất tử đồ đạc. Thật đúng là đem làm mình là đại nhân vật nào rồi. Tốt rồi, hiện tại ngươi phế lại nói xong chưa? Nói xong rồi, cũng có thể đi chết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lườm đối phương liếc, đã mất đi kiên nhẫn. Thằng cờ hó, rượu mời không uống uống rượu phạt. Này ta hôm nay sẽ giết ngươi. Giết ngươi về sau. Xích huyết quân đoàn làm theo là ta Thập Phương Kiếm Phái đấy. Cho ta tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả triệt để giận tái mặt đến. Nộ quát một tiếng. Một kiếm chém ra. Một kiếm này. Đem lão giả nhất thân võ tông bát trọng thực lực triển lộ không bỏ sót. Có phá núi đoạn sông chi uy. Kinh người vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, coi chừng. Minh mông giống to. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu gia, tránh ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hầu gia, Thu Nguyệt, Tạ Niệm Khanh, Hoa Anh Đẳng Nhân, đều là quá sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cường thịnh trở lại. Cũng không thể nào là võ tông bát trọng đỉnh phong vũ giả đối thủ. Nhưng Lục Minh cưỡi xích huyết lân lang vương thượng mặt. Vẫn không nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chết đi. Lão giả lộ ra vẻ dữ tợn. Kiếm quang càng thêm sáng chói. Nhanh chóng chém về phía Lục Minh đầu người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức muốn chạm tại Lục Minh trên đầu. Lão giả trong nội tâm đại hỉ, trong nội tâm kêu to, cái gì tuyệt thế thiên tài, không có lớn lên, tính toán cái gì thiên tài, còn không phải phải chết trong tay ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn ý nghĩ này vừa dứt xuống, tựu chứng kiến Lục Minh bên cạnh, có một cái bàn tay phiến ra. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tát này, phiến kiếm của hắn trên ánh sáng, kia kiếm quang giống như là đậu hũ làm đấy, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Lão già trực tiếp ngẩn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Mông, Thu Nguyệt đẳng nhân, cũng ngẩn người. Nhất con ruồi, ở chỗ này hô to gọi nhỏ đấy. Phiền chết rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm Tuyền xuất hiện tại Lục Minh bên người. Thản nhiên nói, vừa rồi một cái tát kia, đương nhiên là Viêm Tuyền đánh ra đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là ai? Ta là Thập Phương Kiếm Phái trưởng lão. Ngươi dám? Thập Phương Kiếm Phái lão giả lặng rồi nửa ngày, kêu to lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn còn không có gọi là xong, Viêm Tiền lại một cây tát chém ra. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ai có thể thấy rõ một tát này là như thế nào chém ra đấy. Quá là nhanh, chỉ cảm thấy hoa mắt. Chợt nghe đến một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Sau đó tựu chứng kiến Thập Phương Kiếm Phái lão giả kêu thảm một tiếng. Phi đi ra ngoài, trên không trung đầu lâu của hắn giống như là nhất cái dưa hấu giống như. Va chạm một tiếng nổ tung ra, đỏ trắng chi vật bốn phía vẩy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, Minh Mông đẳng nhân thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Tròng mắt thiếu chút nữa chừng phát nổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái võ tông bát trọng đỉnh phong cường giả. Này tại Liệt Nhật đế quốc, cơ hồ là cao cấp nhất cao thủ. Tại năm đại tông môn, tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại. So với bình thường áo bào màu vàng thân phận trưởng lão còn cao. Giống nhau áo bào màu vàng trưởng lão, cũng mới võ tông thất trọng tu vị mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái võ tông bát trọng đỉnh phong cường giả, rõ ràng cứ như vậy bị một cái tát đập chết rồi. Này cũng quá kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bên cạnh lão giả này, lại là như vậy một khủng bố cường giả. Trước khi, Minh Mông bọn hắn chứng kiến Viêm Tuyền, chỉ là suy đoán là một người bình thường võ tông mà thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới, cư nhiên như thế khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, bọn họ nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, càng thêm kính sợ. Lục Minh rõ ràng có thể làm cho như thế nhân vật theo bên người. Hắn là làm sao bây giờ đến được sao? Thập Phương Kiếm Phái còn lại hai đại hán, thiếu chút nữa bị sợ bể mật. Lúc này hét lớn một tiếng, quay người bỏ chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trước mặt ta, cũng muốn chạy trốn. Làm sao có thể? Viêm Tuyền lạnh lùng cười cười. Một quyền oanh ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, hai đạo quyền kình, nổ bắn ra mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái võ tông thất trọng đỉnh phong đại hán, trực tiếp bị quyền kình bao phủ. Đợi quyền kình biến mất thời điểm, hai đại hán liền cặn bã đều không thừa rồi. Dễ dàng giải quyết hai cái võ tông thất trọng đỉnh phong cao thủ. Tái thứ lại để cho nhân khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có Lục Minh ngoại lệ. Lãng phí a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm đau muốn chết. Viêm Tuyền một quyền này phía dưới, liền tinh huyết đều thiêu đốt sạch sẽ rồi. Lục Minh năng không đau lòng sao? Đây chính là hai cái võ tông thất trọng cường giả A-Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên này động tĩnh, tự nhiên cũng đưa tới vài dặm ngoại quỷ thiết đại quân khiếp sợ. Không tốt, Thiên Vân động thủ, giết sạch bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ thiết trong quân đoàn, đương nhiên còn có thập phương kiếm phái cao thủ. Lúc này giống to, xuất lĩnh đại quân, hướng về Lục Minh bọn hắn xung phong liều chết mà đến. Xong, đánh tan bọn hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quát lạnh, ngao, ngao, ngao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích huyết lân lang điên cuồng gào thét, tiếng hô rung trời, hướng về quỷ thiết quân đoàn phóng đi. Khí thế mạnh, kinh thiên động địa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, tọa kỵ đã bị làm kinh sợ. Xong, xúc sinh, tranh thủ thời gian xông lên a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tam vạn xích huyết lân lang thét dài, làm cho quỷ thiết quân đoàn tọa kỵ đã bị kinh hãi. Trận hình một hồi bất ổn, mà này một hồi công phu. Xích huyết lân lang đã vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, hai cái quân đoàn trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay trong nháy mắt này, cao thấp biết liền, quỷ thiết quân đoàn, giống như là một trang giấy. Mà xích huyết thiết kỵ, giống như là một bả đao. Vừa mới tiếp xúc, quỷ thiết quân đoàn tự bị xé nứt khai mở nhất cái lỗ hổng. Mà cái này lỗ hổng, tới lúc gấp rút nhanh chóng mở rộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng vững, đính chủ, cho ta đứng vững, đính chủ, các ngươi những, này đồ bỏ đi. Thập phương kiếm phái một cao thủ kêu to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kêu la cái gì? Đúng lúc này, Viêm Tuyền thân hình ra hiện tại hắn bên cạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A-Hát, cứu mạng, hắn vừa muốn hét to. Đã bị Viêm Tuyền phất tay chạm hạ đầu sọ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm Tuyền ngay tại vạn trong quân tung nhảy. Đánh chết này học võ tông cao thủ. Căn bản vô nhân có thể kháng cự. Nửa bước vương giả, đồng dạng cũng chỉ có nửa bước vương giả có thể ngăn. Vạn trong quân chém giết, quả thực đúng là ăn gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì kém quá lớn, đã không phải là nhân số tựu có thể giải quyết được rồi. Trừ phi có mặc ra như vậy chiến trận, kết hợp mười mấy cái võ tông cường giả, tài năng chống lại, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, Lục Minh đỉnh đầu, cửu long huyết mạch lơ lửng. Hét lớn một tiếng, khủng bố thôn phệ chi lực bộc phát. Lập tức liền có mấy trăm quỷ thiết quân đoàn quân sĩ huyết mạch chi lực. Cùng với tinh huyết bị cứ thế mà thôn phệ đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh những nơi đi qua, lưu lại một mảnh thi thể. Đây là nghiêng về đúng một bên đại chiến. Quỷ thiết quân đoàn căn bản đối với xích huyết quân đoàn tạo không thành được chút nào ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng kêu giết rung trời, thầy ngang khắp đồng, huyết khí tràn ngập, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.